Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đối chiến huyết mạch võ giả. Không biết sống chết tiểu tử, tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương Thần đối thủ là một cái vóc người khô gầy thanh niên. Hắn gặp Vương Thần đánh tới, nói chuyện cũng động, một bước phóng ra, đồng dạng oanh ra một quyền, tại nắm đấm của hắn phía trên. Hồng mang nở rộ, hai đầu trên cánh tay hiển hiện một tầng màu đỏ vảy rồng. Huyết mạch võ giả, Vương Thần lông mày khinh động, hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đối thủ của hắn cũng thấy tỉnh huyết mạch, chỉ là độ đậm của huyết thống không cao. Cùng Long Giác dạng này huyết mạch võ giả chênh lệch khá lớn. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Dáng người thanh niên khô gầy thân thể lui nhanh. Hắn trên nắm tay lân phiến tầng tầng nổ tung, huyết nhục tứ tán, lộ ra tuyết trắng xương, hung mãnh quá nắm đấm. Thanh niên khô gầy biến sắc, trong lòng kinh hãi, đối thủ nhục thân cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Vương Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Linh thủy 9 tầng huyết mạch võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhục thể của hắn đến cùng là thế nào luyện được? Lý Sùng trừng to mắt, nhìn xem thiếu niên, ánh mắt đều là sùng bái thần sắc. Chết! Vương Thần ánh mắt biến đổi, một đạo lăng lệ hàn quang lóe lên, dưới chân hành giả đi ra khỏi kích, đuổi kịp lui nhanh thanh niên. Hung mãnh thần quyền như mưa rơi xuống, bao phủ đối thủ quanh thân. Xoát xoát xoát, đương đương đương, thanh niên khô gầy không còn dám dùng nhục thân nghênh đón, mà là rút ra trường kiếm đối kháng Vương Thần nắm đấm. Lăng liệt kiếm ý xen lẫn hùng hậu linh khí, còn có cuồng bạo nhục thân lực lượng, ba chồng chất lên nhau, mỗi một kích đều cường đại đến cực hạn. Dù cho Vương Thần nhục thân kiên cố vô song, cũng không thể trước tiên cầm xuống đối thủ. Thanh niên gầy ốm thực lực mạnh phi thường, so song Đao Lý Mặc mạnh hơn nhiều. Ti tiện nha đầu, ta muốn ngươi chết. Cái kia bị kim tước một thương tung bay võ giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn cũng không có thụ thương, chỉ là nhất thời chủ quan, xem thường đối thủ mới có thể bị tung bay ra ngoài. Cái này linh thủy 9 tầng võ giả cũng là huyết mạch võ giả. Trên cánh tay của hắn cũng có một tầng màu đỏ vảy rồng bao trùm. Tại lân phiến huyễn hóa ra một nháy mắt, hắn tế ra pháp khí, cùng kim tước chém giết. Thực lực của người này, đồng dạng cường đại, cùng Vương Thần đối thủ kia so sánh cũng không kém cỏi. Chết đi cho ta, Long Giác quát lên một tiếng lớn, song quyền đánh ra vô biên thần lực, một đôi hung mãnh rồng quyền, khắc ở Bắc Thương Phong ngực. Bắc Thương Phong thân thể bay rớt ra ngoài, cách đó không xa một ngọn núi bị nện mặc, trước sau trong suốt, ngọn núi chia năm xẻ bảy, lung lay sắp đổ. Vô số cự thạch bay tán loạn, đá vụn bắn tung tóe. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này lớn bao nhiêu thần lực, làm nóng người đến đây là kết thúc. Bắc Thương Phong cười khẽ, thân thể trên không trung một phen, ngừng lại sau đúng thân hình. Long Giác một kích này mặc dù rất mạnh, nhưng không có cho hắn tạo thành nhiều ít tổn thương. Xì xì xì, Bắc Thương Phong thân thể cũng phát sinh biến hóa. Một tầng màu đỏ vảy rồng bao trùm hắn quanh thân. Phốc phốc phốc, quần áo của hắn bị nứt vỡ. Tại sau lưng của hắn, mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ thắm. Trừ cái đó ra, lưng hắn bên trên còn rất dài ra một loạt dữ tợn gai ngược. Bộ dáng cực kỳ đáng sợ, hung hoành bề ngoài, phát ra tuyệt cường khí tức, cho người ta một đám cảm giác hít thở không thông. Xoát! Bắc Thương Phong phía sau hai cánh lóe lên, cả người hóa thành một đạo đỏ mang, tốc độ cực nhanh, giáng lâm Long Giác trước mặt. Long Giác sắc mặt biến hóa, màu xanh đá ngang quét ngang mà ra, nghênh tiếp cấp tốc mà đến Bắc Thương Phong. Hừ, Bắc Thương Phong khinh thường, hắn đá ngang cũng bỗng nhiên xuất động, giống như một đầu xích hồng sắc roi thép, cùng Long Giác đá ngang va chạm. Ầm ầm, Bắc Thương Phong không nhúc nhích tí nào, gắt gao đính tại không trung. Long Giác thân thể bay ngang ra ngoài, trên đùi hắn vảy rồng mảng lớn chóc ra, tích tích máu tươi từ vảy rồng khe hở bên trong rò rỉ tuôn ra. Đáng chết, Gia hỏa này thật mạnh. Long Giác trong lòng kinh hãi. Hắn cảm giác một cái chân của mình tựa như quất vào một tòa kim sơn bên trên. Toàn bộ chân đều chết lặng. Trên không trung có chút phát run. Bắc Thương Phong quá mạnh. Long công tử không phải là đối thủ nha. Có người mở lời đánh giá. Cảm nhận được sự cường đại của ta sao? Long Giác, tại dưới chân của ta phủ phục đi. Bắc Thương Phong xòe hai cánh. Bình tĩnh đứng thẳng từ không trung. Đôi mắt đang mở hí. Có thần mang rơi xuống. Bất quá dựa vào cảnh giới mà thôi. Cùng cấp bậc đối chiến. Ta nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Long Giác mở lời. Khóe miệng có nhàn nhạt không cam lòng thần sắc. Hừ. Thì tính sao? Võ giả chỉ tranh sớm chiều. Chịu chết đi. Bắc Thương Phong nói chuyện. Lần nữa đánh tới. Hung ác đá ngang. Xé rách thiên vũ. Mãnh kích Long Giác huyệt thái dương. Đang. Long Giác nghiêng đầu tránh thoát một kích chí mạng. Rồng quyền cường thế đánh vào đối phương trên bàn chân. Tại trên đó đánh ra đạo đạo ánh lửa. Lại không chút nào làm bị thương cái sau. 3. Bắc Thương Phong một cái khác đầu đá ngang đến. Rắn rắn chắc chắc rút trúng Long Giác phần lưng. Cái sau phần lưng vảy rồng lập tức nổ tung. Một mảnh máu thịt be bét. Phốc phốc. Long Giác máu phun phè phè. Như bị sét đánh. Cả người giống một viên đạn pháo rơi xuống. Nện mặc đại địa. Mấy chục tấn cự thạch bị cứng rắn gạt ra mặt đất. Núi đá bắn bay. Đại địa đều bị đánh tàn. Ha ha ha. Không chịu nổi một kích. Bắc Thương Phong ngửa mặt lên trời cười dài. Thần sắc đều là ngạo nghễ. Vô số lòng đất nham thạch nổ tung. Long Giác mạnh mẽ thân thể từ lòng đất nhổ bắn mà ra. Lần nữa nghênh tiếp không trung Bắc Thương Phong. Đương đương. Hai người lại chém giết. Long Giác mặc dù huyết mạch cường hoành. Làm sao cảnh giới cùng đối phương chênh lệch nhiều lắm. Bắt đầu liên tiếp thụ thương. Không được. Long Giác không phải là đối thủ. Vương Thần nhìn thoáng qua Bắc Thương Phong hai người chiến đấu. Trong mắt có chút ngưng trọng một phần. Tiểu tử. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Đi chết đi. Thanh niên khô gầy giết tới. Trường kiếm trong tay biến lớn. Hóa thành hung binh. Hắn nhảy lên một cái. Hai tay hư ôm cự kiếm. Lực bổ Vương Thần. Đánh ra tuyệt cường một kích. To lớn trường kiếm. Có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Lưỡi kiếm phía trên. Kiếm ý sắc bén kín đáo không lộ ra. Quyền bạo. Vương Thần hét lớn một tiếng. Song quyền đồng thời xuất kích. Nâng quyền bá thiên. 200 tượng chi lực bộc phát. Tất cả thiên địa động. Hắn không dám ở lưu thủ. Long Giác không phải là đối thủ của Bắc Thương Phong. Tùy thời có khả năng ở người phía sau trong tay đẫm máu. Phốc phốc. To lớn trường kiếm nổ tung. Kiếm ý tứ tán. Dáng người gầy còm võ giả cũng bị hung mãnh quyền kình đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Vương Thần một bước phóng ra. Thân thể tại nguyên chỗ vô cớ biến mất. Sau một khắc liền đuổi kịp lui nhanh đối thủ. Ầm ầm, cuồng bá một chân, mang theo lay động đất trời cự lực giết tới. Một cước đạp ở thanh niên gầy ốm ngực. Thật mạnh, thật nhanh, thiếu niên này quá. Vương Thần công kích cường đại vô song. Một cước liền đạp vỡ thanh niên gầy ốm thân thể. Cùng trong lòng của hắn suy nghĩ. Cường đại linh thủy 9 tầng huyết mạch võ giả. Biến thành một đống thịt nát. Máu nhuộm thương vũ. Thật là lợi hại. Linh hải 9 tầng võ giả cũng bị hắn làm chết khô. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Hắn là luyện đan sư sao? Tại sao có thể có như thế chiến lực siêu tuyệt luyện đan sư? Thật bất khả tư nghị. Vương Thần quá nghiêu. Hắn chẳng những là luyện đan thiên tài. Còn có mạnh như vậy nhục thân. Đây là cỡ nào thiên tài? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vương Thần. Mọi người lúc này cũng nhớ tới hắn một thân phận khác. Luyện đan viện vạn năm khó gặp luyện đan sư. Phốc phốc, Long Giác bị thương càng thêm nghiêm trọng. Liên tục ho ra máu. Thân thể xuất hiện mấy đầu khe hở. Mảng lớn vảy rồng nổ tung. Vết máu loang lổ. Chết đi. Bắc Thương Phong mang theo tùy tiện ý cười. Lăng không mà đến. Hung ác một cước đạp về Long Giác thân thể tàn phế. Long công tử cẩn thận. Phía dưới có võ giả hô to. Mọi người thấy rõ ràng. Long Giác đã bất lực hoàn thủ. Rất có thể dưới một kích này đẫm máu. Chẳng lẽ cứ như vậy chết dưới tay Bắc Thương Phong sao? Long Giác không cam lòng nhắm mắt lại. Hắn đã bất lực đánh ra. Đối thủ quá mạnh. Keng. Từng tiếng sáng kim loại giao minh âm thanh tại Long Giác bên tai vang lên. Hắn không khỏi mở to mắt. Chỉ gặp một cái dáng người rong ròng cao đứng trước mặt mình. Không phải vương thần là ai? Hắn một cánh tay còn đang nắm Bắc Thương Phong bắp chân. Vương huynh, đa tạ. Long Giác trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nhẹ giọng mở miệng. Hắc hắc, ta giúp ngươi giết chết hắn. Vương thần nghiêng người. Đối Long Giác mỉm cười. Tiểu tử muốn chết. Bắc Thương Phong sắc mặt phát lạnh. Trong mắt sát cơ hiện lên. Hắn thân thể chấn động. Một cái chân khác quét ngang mà đến. Trực kích vương thần huyệt thái dương. Ha ha, cho ta xuống tới đem ngươi. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, nghiêng đầu tránh thoát đối phương chân đá. Dưới thân thể chìm, dắt lấy Bắc Thương Phong chân rơi xuống dưới, rơi vào đại địa bên trên. Phanh phanh phanh, vương thần một tay bắt lấy Bắc Thương Phong bắp chân, vung lên thân thể của hắn. Trên mặt đất đập mạnh lên, dưới chân nham thạch tung bay, cự thạch vỡ ra, bụi đất tung bay. Phanh phanh phanh, liên tiếp luân động mấy chục cái. Bắc Thương Phong tóc tai rối bời, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không có thụ thương, chỉ là bị trêu đùa không nhẹ. Tiểu tử, người dám vũ nhục ta. Ta muốn ầm. Bắc Thương Phong hôn lên khuôn mặt mật đâm vào trên một tảng đá lớn. Tảng đá lớn chia năm xẻ bảy. Hắn cũng bị sinh sinh nện vào trong bụng. Thả ta ra. Người sẽ chết rất ầm. Ta là Bắc Thương gia ít ầm. Phanh phanh phanh. Vương thần không ngừng luân động Bắc Thương Phong thân thể ở trên mặt đất chạy. Trong núi cây cối cự thạch đều thành hắn đả kích đối tượng. Hắn căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Cái sau mới mở miệng. Hắn liền vung lên đối phương thân thể. Đánh tới hướng cảnh vật chung quanh. Cái này mọi người vây xem mắt trợn tròn. Vừa mới còn cao cao ở trên Bắc Thương gia người. Giờ phút này vậy mà thành vương thần trong tay đồ chơi. Ha ha ha, tương đương khụ khụ. Gặp vương thần ngược đãi Bắc Thương Phong. Long Giác trong lòng khuây khỏa. Cười to đồng thời. Khiên động thương thế trên người. Ngăn không được ho ra đầy máu. Đáng chết. Bắc Thương Phong nổi giận đồng thời. Càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Kinh ngạc chính là. Một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, có thể một cái tay liền ngăn chặn toàn thân hắn chiến lực. Hắc hắc, Bắc Thương thiếu gia, cảm giác thế nào? Kích thích không? Vương thần giống sách gà con, ngược lại mang theo Bắc Thương Phong thân thể, nhẹ nhàng điểm đem hắn đầu đặt ở trên một tảng đá lớn. Tiểu tử, người sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Bắc Thương Phong cắn đứt cương nha, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn lúc này đối vương thần hận ý đã vượt rất xa Long Giác. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như thế trêu đùa qua. Đi ngươi. Vương thần cười khẽ. Hắn cầm lên Bắc Thương Phong thân thể, trên đầu chuyển nửa vòng, sau đó nhìn về phía một tòa núi lớn. Hiu. Bắc Thương Phong thân thể như thoát dây cung, mũi tên bắn ra, nện vào trong núi lớn. Cả tòa đại sơn đều tại lay động, có thể thấy được vương thần tiện tay ném một cái, âm thầm ẩn chứa bao lớn lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.